Cô dâu hoa yêu, chương 29, nhân tố con người là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho giống loài nào đó tuyệt chủng. Gocchuyenaudio.com, có rất nhiều lời đồn đại về người đàn ông đó. Nghe nói anh ta từng làm tan rã đế quốc ma tộc cực thịnh một thời. Thu bộ phận tinh anh của ma tộc vào dưới vây cánh mình. Nghe nói anh ta từng thắng tộc trưởng ma tộc khi ấy Hà Sử Phong Lưu 3 lần. Bắt giữ trái tim của đệ nhất mỹ nhân lục giới. Nghe nói anh ta từng chống lại liên minh 4 băng thực lực mạnh nhất. Dùng cái giá cực nhỏ đổi lấy sự diệt vong của đối thủ. Nghe nói tên anh ta từng đồng thời đứng đầu bảng bỏ phiếu của chủ đề diễn đàn là người bạn muốn tiêu diệt nhất và người bạn sùng bái nhất. Nhưng những cái đó cũng chỉ là đã từng. Trong thời gian gần 1 tháng, càng ngày bóng dáng của anh ta càng ít xuất hiện trong trò chơi. Dường như tên tuổi của anh cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Chỉ có bất giác đi vòng vèo ở cửa truyền tống hồ kính. Hoặc khi bị sát thủ của Thịnh Yến chém ngã trong cảnh đẹp như họa này. Mới giật mình nhận ra cho đến giờ, phong cảnh này vẫn chỉ thuộc về người đàn ông tên Mộng Yểm và huyết sắc Thịnh Yến của anh ta. Mà giờ khắc này, anh lại quay về bằng cách thức đột ngột này. Tiếp diễn sự thần bí khó lường giống như trước đây. Thế giới, tiêu dao cả đời, tôi vẫn cho rằng bang chủ Thịnh Yến chỉ là một chức phụ già. Hôm nay đã thấy người sống. Thật là vinh hạnh, những lời này ngông nghênh gửi lên thế giới. Vừa là sự châm chọc, ám chỉ Thịnh Yến không còn cường thịnh lớn mạnh như trước nữa. Vừa là sự khoe khoang, kẻ mạnh sẽ chỉ chọn kẻ mạnh làm đối thủ của mình. Mà giờ phút này, Mộng Yểm lại đến vì tiêu dao cả đời anh ta. Giọng mang khiêu khích, dường như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên kênh thế giới. Ngay cả những nick mua tiền và trang bị trong game lặp đi lặp lại cũng đã dừng. Trong sự yên tĩnh này, nhân vật chính đã lên tiếng. Thế giới, Mộng Yểm, hồ ly bị cố định chưa? Trong game, sau khi hồ ly cố định vào nhân vật thì không thể giao dịch. Trao đổi được nữa, mọi người cười ngất, đột nhiên thấy trên đầu có một hàng quạ đen mang theo dấu chấm lửng bay qua. Lại vô cùng im lặng, Hàn Đan không khỏi có rút khóe miệng, chẳng lẽ vị bang chủ của bang sát thủ tiếng tăm lừng lẫy này login để mua tiểu hồ ly? Chắc là đối phương cũng bị câu hỏi đột ngột này làm nghẹn. Hồi lâu mới mở miệng nói, thế giới, tiêu dao cả đời. Chưa cố định, có điều anh định mua với giá bao nhiêu? Thế giới, Mộng Yểm, hình như dưới hoàn cảnh này, anh không đủ tư cách cò kè mặc cả với tôi. Giọng nói mạnh mẽ đến mức gần như phách lối, mang theo sự bá đạo không thể nghi ngờ. Thế giới, tiêu dao cả đời, ôi chà, anh muốn bảo tôi ngoan ngoãn dâng phần thưởng lên bằng 2 tay sao? Chỉ tiếc là tiêu dao thế gia sẽ không dễ dàng bị đám ô hợp đánh tơi bời đâu. Đến lúc nên tẩy bài rồi, tiếp nhận băng chiến, sau đó đánh một trận sảng khoái, kẻ thua cút đi, thế nào, trong khi tuyên chiến, hàng loạt thành viên bang phái tiêu dao thế gia ùa vào từ cửa truyền tống của một nơi khác trong bản đồ. Có 4 người trong cửu quỷ với võng tư dẫn đầu nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thành viên bang Thịnh Yến ở bên ngoài vòng vây lập tức quay người lại, nghênh đón quân địch ở phía sau. Điều này đã hình thành nên 2 vòng vây dạng đường tròn đồng tâm. Trong vòng tròn bên trong là tiêu dao cả đời và hơn 10 người chơi đi ra từ phó bản ngã xuống đất. Mà xung quanh bọn họ là thành viên bang Thịnh Yến do Mộng Yểm cầm đầu. Vòng bên ngoài cùng là lực lượng tiếp viện của tiêu dao thế gia đã bao vây mọi thành viên Thịnh Yến. Kỹ năng của khôi lỗi sư sắp mất đi hiệu lực. Một khi đám người tiêu dao cả đời có cơ hội chạy thoát hoặc hồi sinh, vòng vây này sẽ mất đi ý nghĩa. Thịnh Yến hoàn toàn không chiếm ưu thế về số người, thậm chí cực kỳ có khả năng rơi vào cảnh khốn cùng. Trước mặt sau lưng đều có địch. Thế giới, si ngữ, phi, bang chiến, thế giới, lượng tình, đó chẳng phải là trò tiêu khiển để trốn tránh thiên khiển sao? Lục giới có cách trừng phạt khác nhau với những kiểu người chơi có chỉ số giết chóc vượt quá chỉ số nhất định. Dưới tình hình chung, khi hồng danh bị giết sẽ rơi ra nguyên bảo và trang bị tùy thân. Tên màu đỏ thẫm sẽ phải chịu thần câu. bị giam giữ một thời gian, mà chỉ số giết chóc bình quân mỗi ngày gộp lại đến mức độ nhất định sẽ gặp phải thiên khiển bị thiên lôi đánh trúng. Tử vong ngay, điều này khiến cho các sát thủ tẩy chỉ số giết chóc thông qua mua sắm vật phẩm ở Thương Thành không thể chạy thoát được. Mà trong băng chiến hoặc phó bản không có thiên lôi, vô cùng an toàn, cho nên bình thường có thể nhìn thấy rất nhiều sát thủ tên màu đỏ mận vào phó bản hết lần này đến lần khác để giết thời gian, làm cho chỉ số giết chóc bình quân mỗi ngày giảm bớt. Thế giới, Khuất Nhan, ai già, đàm phán hòa bình thất bại rồi. Thật sự khiến người ta chán nản mà. Chấm, thế giới, Lượng Tình, phiền cậu đừng dùng giọng nói hưng phấn như vậy để nói hai chữ chán nản. Cảm ơn, thế giới, Khuất Nhan, đáng ghét, người ta có hưng phấn đâu. Thế giới, Tiêu Niệm, cậu đã đổi ba loại vũ khí trong 5 giây rồi. Cuộc tán gẫu của cửu quỷ hoàn toàn tiến hành trong bầu không khí vui vẻ thoải mái. Thái độ không để đối phương trong mắt chút nào này đã kích thích sự bất mãn cực độ của Tiêu Dao Thế Gia. Thế giới, Tiêu Dao bất bại, huyết sắc thịnh yến có tiếng là càn quét khu này. Ngay cả băng chiến cũng không dám nhận sao. Thế giới, đời người giống như mới gặp lần đầu. Rác rưởi chính là rác rưởi. Có nể mặt hơn cũng không ra hình người. Thế giới, Tiêu Dao tán nhân, Mộng Yểm, anh cứ nghĩ cho rõ đi. Toàn bộ khôi lỗi sư ở đây cộng lại câu hồn cũng không quá 3 phút. Ít nhất băng chiến còn có thể giữ anh toàn thây, tránh cho bị luân bạch ở đây. Một lát sau, nhận được trả lời, thế giới, Mộng Yểm, một cơ hội cuối cùng. Hồ ly, hoặc là mạng, Hàn Đan nhìn thấy câu nói khí phách kia trên kênh thế giới. Khẽ thở dài một hơi, từ hiện trường do phóng viên truyền lại có thể nhìn ra. Tình hình có vẻ khá bất lợi với huyết sắc thịnh yến. Bởi vậy vào lúc này tác phong cứng rắn đấu tranh có vẻ vô cùng không hợp thời. Từ thuộc tính hồ ly mà Tiêu Dao Thế Gia vừa mới khoe khoang gửi lên thế giới. Nhìn ra được, mặc dù các chỉ tiêu của con hồ ly này vượt trội hơn những con linh thú khác. Nhưng cũng không đến mức mạnh mẽ vô địch. Lẽ nào nguyên nhân khiến vị băng chủ sát thủ này cố chấp như thế? Chính là vẻ ngoài khá mô ê, đáng yêu, của hồ ly sao, cô không thể lý giải được. Cùng lúc đó, các thành phần cấp cao của thịnh yến đang lén lút giao lưu. Mật ngữ, Khôi Nguyên, thật thú vị, từ lúc nào thủ lĩnh thổ phỉ của chúng ta trở nên kiên nhẫn như vậy? Mật ngữ, Võng Tư, cậu là người thứ ba nói ra ý kiến giống tôi đấy. Mật ngữ, Khôi Nguyên, rốt cuộc con hồ ly đó có chỗ nào đặc biệt? Mật ngữ, Võng Tư, tò mò làm gì, một khi được thỏa mãn sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Cho nên cậu không biết thì tốt hơn. Mật ngữ, Khôi Nguyên, bị cậu nói như vậy, lại càng muốn biết hơn. 200 vạn nguyên bảo, nói mau, mật ngữ, Võng Tư, thời tiết hôm nay thật đẹp nha. Mật ngữ, Khôi Nguyên, mẹ nó, đồ gà mờ. Cậu tiếp tục ngồi đó lên giá ông đây cũng sẽ không mua nữa. Mật ngữ, Võng Tư, cậu mới gà mờ, nghe nói mấy hôm trước, một nick nhỏ vẫn luôn bỏ không nào đó đột nhiên online. Hơn nữa mới lập một băng phái chỉ có 2 người. Mật ngữ, Khôi Nguyên, nói trọng điểm đi. Mật ngữ, Võng Tư, trọng điểm ở đây là, băng phái 2 người, một nam một nữ. Mật ngữ, Khôi Nguyên, tôi hiểu rồi, đúng vào lúc này, cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang. Thế giới, Tiêu Dao cả đời, muốn lấy hồ ly thì lấy ra chút bản lĩnh đi. Khói thuốc súng chợt bùng lên, câu nói này xuất hiện trên màn hình của mọi người, kéo ra bức màn mở đầu cuộc chiến. Hàn Đan làm người ngoài cuộc giống với phần lớn những người đầy lòng hiếu kỳ. Vừa luyện cấp vừa quan tâm tình hình chiến đấu thông qua phát sóng tình hình thực tế của các phóng viên. Thế giới, đồ chơi làm bằng đường phố số 3. Đánh rồi, Tiêu Dao Thế Gia bao vây toàn bộ thịnh yến. Thế giới, đồ chơi làm bằng đường phố số 6. Vòng vây thu nhỏ rồi. Thành viên bang Tiêu Dao bị vây ở vòng trong đã chạy hơn nửa. Xem ra thời gian kỹ năng của khôi lỗi sư đã hết. Thế giới, máy bay dây, ôi chao, thịnh yến châu bò hơn. Nếu muốn vây đánh nhiều người như vậy cũng là khó càng thêm khó. Thế giới, Twilight, chuyện gì thế này? Khôi lỗi sư đã đi hết rồi mà bọn Tiêu Dao cả đời vẫn nằm sấp trên mặt đất. Thế giới, đồ chơi làm bằng đường phố số 12, là di hồn sư của Thịnh Yến đã dùng kỹ năng khôi lỗi. Con rối, 6 người trong trận chiến chưa kịp tránh thoát. Thế giới, bên trái của bên trái. Ồ, trùng hợp 6 người chưa kịp tránh thoát đó bằng với số người lấy được phần thưởng hồ ly. Thế giới, bên phải của bên phải. Xùi, đó tuyệt đối không chỉ là trùng hợp. Thế giới, đồ chơi làm bằng đường phố số 6. Tình hình bây giờ là Tiêu Dao hỏa lực mãnh liệt. Thịnh Yến nghiêm phòng, canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ, hai bên rơi vào thế giằng co. Thế giới, mẹ, con lạnh, giằng co quái quỷ gì? Mấy người ở vòng trong sắp bị luân bạch rồi. Rõ ràng là bang Tiêu Dao bất lực bó tay mà. Thế giới, máy bay dây, Tiêu Dao nhiều người như vậy mà lại không xông vào. Thịnh Yến đều là quái vật à? Hiệu ứng ánh sáng rực rỡ của kỹ năng giống như pháo hoa nở rộ trong đêm tối. Sáng rực lóa mắt, bang phái, phó bang chủ, Tiêu Dao bất bại, toàn thể công kích vào vị trí của Lượng Tình ở bên phải. Bang phái, trưởng lão, Tiêu Dao tán nhân, xông vào, giết chết di hồn sư. Cứu bang chủ, bang phái, trưởng lão, màu xanh chờ mưa bụi. Ai xông vào trước tiên, giành thưởng 500 vạn nguyên bảo. Tiêu Dao thế ra hết lần này đến lần khác tổ chức công kích quy mô lớn. Mà Thịnh Yến lại ngăn bọn họ ở bên ngoài chiến tuyến hình cung hết lần này đến lần khác. Phép xúc địa, rút đất, thuật ẩn thân, bùa truy tung, cho dù là tiếp cận thế nào cũng sẽ bị các thành viên bang phái Thịnh Yến canh giữ trong vòng dùng quần công đánh ngã ngay. Cho dù máu nhiều phòng ngự tốt, cũng sẽ bị phong hành giả vũ mị của thú tộc có năng lực phản ẩn thân cực mạnh nhanh chóng giết chết. Nếu như quan sát cẩn thận, chiến tuyến của Thịnh Yến nhìn như lẫn lộn lại có quy tắc chỗ đứng chặt chẽ. Tự do di chuyển bên ngoài chính là thích khách có độ nhanh nhẹn cao. Đạo tặc và các loại thú triệu hoán. Vòng ngoài là nghề nghiệp đánh gần như võ sĩ và đao khách. Phía sau bọn họ là các loại nghề nghiệp phụ trợ như thầy thuốc. Triệu hoán sư, mà vòng trong lại là nghề nghiệp đánh xa như cung thủ. Pháp sư, mấy người phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nhưng từ đầu đến cuối lại giữ vững vị trí của mình. Khi một bên gặp công kích mạnh, ngoài những người tự do di chuyển ra tất cả không ai di chuyển vị trí. Điều này khiến cho Tiêu Dao thế gia không thể tìm được sơ hở để từ đó chia nhóm đánh úp. Thầy thuốc không ngừng phóng kỹ năng hồi máu tập thể và đủ loại kỹ năng chúc phúc ra. Phật hồi sinh của bọn họ cũng sẽ ưu tiên sử dụng trên người thầy thuốc và âm dương sư đã tử vong. Giống như một loại hiệu ứng liên tiếp, chỉ cần có một thầy thuốc còn sống, cả chiến tuyến sẽ không rạn nứt, một khi đám giáp sĩ ngã xuống đất sẽ tự sử dụng đan dược hồi sinh. Hiệu ứng ánh sáng bổ sung đầy thuốc máu do điên cuồng đốt AMB vấn vít trên người mỗi một thành viên Thịnh Yến. Giống như tấm kén màu bạc, bố cục này giống như một nhà giam kiên cố không thể phá vỡ. Khống chế bán kính vòng vây ở một cự ly gian xảo vô cùng. Khiến thành viên bang Tiêu Dao thế gia có thể nhìn thấy 6 người trong vòng bị cưỡng chế hồi sinh hết lần này đến lần khác rồi sau đó nhanh chóng bị chém ngã, nhưng cuối cùng không thể tiến gần thêm một bước. Thế giới, Tiêu Dao cả đời, được rồi, đừng đánh nữa, Tiêu Dao thế gia, ngừng tay cả đi, trong 5 phút, cấp bậc rớt đến cấp 102. Mà đạo tặc bên cạnh anh ta không ngừng trộm hết sạch trang bị của anh ta. Thành viên bang phái cũng hy sinh thảm thiết. Cái giá thế này lớn hơn một trận bang chiến rất nhiều. Đã biết rõ sự chênh lệch thực lực rồi. Nếu như chỉ là một cuộc chiến của cá nhân, cho dù anh ta bị luân bạch cũng có thể tiêu hủy hồ ly không giao ra. Nhưng dù sao anh ta cũng là chủ của một bang. Tiếp tục đánh thế này chẳng những không có phần thắng. Mà còn tổn thương nguyên khí. Đến lúc phải ra quyết định rồi. Thế giới, Tiêu Dao cả đời, cho anh hồ ly, thả chúng tôi đi. Trận chiến lặng yên tổng phút chốc, ánh mắt mọi người dừng trên người người đàn ông áo xanh đứng một bên. Không khỏi trợn tròn mắt, chỉ thấy gió tuyết lượn lờ. Tuyết yêu bên cạnh mộng yểm biến mất không thấy nữa. trở thành một con tiểu hồ ly màu trắng vẫy vẫy đuôi. Phụ cận, đau thương đến tột cùng. Hồ ly cấp 100, tôi rớt đến cấp 99, bị trộm rồi. Trong thiết lập của lục giới, cấp của linh thú nhân vật mang theo không vượt quá cấp bậc của nhân vật. Bởi vậy lúc này hồ ly khôi phục thành trạng thái nguyên thần. Bị bắn ra khỏi chuồng linh thú, xuất hiện ở trong túi người chơi, nên mới bị trộm đi. Thì ra Thịnh Yến dùng toàn bộ sức chiến đấu vây 6 người bọn họ trong vòng tròn. Mục đích chính là khiến bọn họ liên tục rớt cấp, sau đó trộm lấy nguyên thần của hồ ly. Mộng yểm, ác mộng, giống như ý nghĩa mà bản thân hai chữ đó vốn có. Sự tồn tại của người đàn ông này giống như một cơn ác mộng sau khi tỉnh lại vẫn khiến lòng người ta còn sợ hãi. Bố trí mai phục bên ngoài phó bản, dùng khôi lỗi sư chuyển vị trí tầm mắt, cho mọi người một ảo giác một khi kỹ năng phong hồn đến hạn sẽ có thể chạy thoát. Dùng nhân số khác biệt dụ dỗ mình chủ động đề xuất băng chiến. Đến cuối cùng mất đi đường lui lo cao chạy trốn. Từ khi mới bắt đầu, anh ta đã lập xong toàn bộ kế hoạch rồi. Bây giờ, hối hận không kịp, ngoài cầu hòa ra, không còn đường khác. Thế giới, mộng yểm, tôi chỉ cần một con. Lạnh lùng ném lại một câu. Người đàn ông áo xanh kia lập tức biến mất khỏi chỗ. Đây là ý tứ để chúng tôi nhìn mà xử lý sao? Phó băng chủ Võng Tư thở dài nói với mọi người trong băng Thịnh Yến đang dừng tay. Đờ ra làm gì, tiếp tục thôi, sau khi Thịnh Yến thu thập toàn bộ hồ ly vào trong túi. Trong phút chốc trên màn hình của người chơi online hiện lên 5 câu. Hệ thống, phần thưởng linh thú số lượng có hạn của hệ thống mị hồ đã được phóng sinh. Trên đời này chỉ còn lại 5 con. Hệ thống. Phần thưởng linh thú số lượng có hạn của hệ thống mị hồ đã được phóng sinh. Trên đời này chỉ còn lại 4 con. Hệ thống, phần thưởng linh thú số lượng có hạn của hệ thống mị hồ đã được phóng sinh. Trên đời này chỉ còn lại 3 con. Hệ thống, phần thưởng linh thú số lượng có hạn của hệ thống mị hồ đã được phóng sinh. Trên đời này chỉ còn lại 2 con. Hệ thống. Phần thưởng linh thú số lượng có hạn của hệ thống mị hồ đã được phóng sinh. Trên đời này chỉ còn lại 1 con. Hàn Đan vừa chém tiểu quái thú vừa làm nhảm khinh bỉ vạn phần. Có bệnh sao, dùng sức lực mạnh mẽ như vậy để cướp rồi lại vứt đi. Đều là tiền cả đấy. Vừa ngẩng đầu, lại thấy một bóng người cách đó không xa đi về phía bên này. Áo xanh dần đến gần. Cái tên màu đỏ mận kia diêm dúa lóa mắt, khiến người ta sinh ra cảm giác bức bách vô cùng. Hàn Đan không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, từng đốt của ngón tay nhấn chuột bắt đầu cứng đờ. Mắt đen, tóc đen, áo rất rộng bao trùm thân hình hơi gầy mang theo sự tĩnh mịch như bóng đêm. Khiến người ta không thể rời tầm mắt đi, không thể nhấc chân đi được. Bên cạnh chân anh, một con tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt đang vẫy đuôi. Cách chương.